Thập niên 70, người chồng thanh niên trí thức của tôi là tướng quân xuyên tới từ cổ đại. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không làm lính, Mễ Vũ Hằng trẻ tuổi kinh ngạc nói. Tống Du lắc đầu, giơ cổ tay nhìn đồng hồ trên tay. Thời gian không còn sớm. Lúc này mấy người ông nội đã đến cục công an hẳn đã một lát rồi. Chuyện kia, chúng tôi còn có việc. Lời còn chưa dứt, phía sau đã truyền đến một mảnh huyên náo. Nó đâu rồi? Có chuyện gì không? Không làm hại ai, phải không? Người đàn ông tìm ra xúc đang đến. Lý Mạn nhìn người đàn ông trung niên. Kinh hỉ nói. Chú Vương, Vương Tự Minh chạy phía sau trấn trưởng. Đội trưởng Hồ Đông dừng bước. Tầm Thanh nhìn lại. Tiểu Mạn, cháu tại sao lại ở đây? Có chuyện gì xảy ra với cháu thế? Trên khuôn mặt của cháu sao thế? Không chỉ là mặt, quần áo trên người cũng rách mấy chỗ. Nhìn giống như lăn ngã xuống từ nơi nào đó. Vương Tự Minh nhìn về phía trước. Thấy Châu Điên Phát Điên đã bị người trói trên mặt đất. Nên nhấc chân đi về phía này. Chuyện gì xảy ra vậy? Không có ai bị thương. Phải không? Mễ Vũ Hằng và quân trưởng Tề Hướng Vinh lúc này mới chú ý tới Lý Mạn bên cạnh Tống Du. Lý Mạn giơ tay sờ mặt. À, thật đau. Chú Vương, xin lỗi. Công việc của cháu. Công việc, ồ, phải. Cháu có thông báo không? Khi nào thì đi báo cáo? Vương Tự Minh ân cần nói. Lý Mạn tủi thân đến mức há miệng. Hốc mắt đỏ lên. Mẹ cháu nói cũng không nói một tiếng. Đã tìm quan hệ. Nhường công việc của cháu cho con gái riêng của bà ấy. Vương Tự Minh, chuyện gì vậy? Tống Du không khuyên người ta. Móc khăn tay cho Lý Mạn. Nói ngắn gọn lại sự việc. Lý trấn trưởng và trương đội trưởng Hồ Đông vừa vặn tới nói lời cảm ơn. Vừa nghe, chuyện này được đấy. Bắt nạt bọn họ ở vùng nông thôn hẻo lánh không có người đúng không? Công việc tốt, nói đổi liền đổi. Cục ngoại thương tỉnh đúng không? Lý trấn trưởng nắm chặt nắm tay. Đi, gọi điện thoại. Hôm nay nếu bọn họ không cho tôi một lời giải thích, xem tôi có tha cho bọn họ hay không. Vương Tự Minh cũng tức giận. Cục ngoại thương tuyển dụng Dương Ngọc Liên ở tỉnh thành, nhận được tin tức cũng không nói một tiếng với chú Trường Hà. Ông và lão hiệu trưởng vất vả lắm mới nhờ quan hệ kiếm cho cô gái nhỏ một danh ngạch tham khảo. Bà ta thì ngược lại, chạy tới hái đào. Nếu con gái riêng của bà ta tốt, chỉ cách bà ta sinh Tiểu Mạn cho A Nham, họ cũng sẽ véo mũi nhận lấy. Hết lần này tới lần khác là một người được chỗ tốt lớn như vậy lại dám hạ độc thủ với Tiểu Mạn. Việc này còn muốn giải quyết tốt hay sao? Ôi, hôm nay dù là Trường Hà và Tiểu Mạn đáp ứng, Vương Tự Minh ông cũng không đáp ứng. Xem đám người bọn họ là bùn nặn hay sao? Tề Hướng Vinh và Mễ Vũ Hằng liếc nhau. Đi theo. Một đám người ầm ĩ chạy tới cục công an. Đang nhìn thấy ba người Tiểu Mao nghẹn khuất đứng ở một bên. Quý Mặc Nhã nâng cằm, vẻ mặt ngạo mạn lấy thông báo của ông nội Lý. Vương Tự Minh tức giận đến vài bước vọt tới. Đưa tay đoạt lấy, nhìn lướt qua tên trên thông báo. Không nhịn được hét lên về phía ông nội Lý. Chú Trường Hà, chú già mà hồ đồ. Sợ cô ta không hại chết cháu gái chú có đúng không? Không phải nói, đã bắt người sao? Lý trấn trưởng nhìn lướt qua trong viện, thấy chỉ có một cảnh sát. Tức giận quát, người đâu? Chạy ra đây cho tôi. Mễ Vũ Hằng nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Nhắc nhở, Lý trấn trưởng, còn chưa đến giờ làm việc. Vị này, hẳn là cảnh sát dân sự đang làm nhiệm vụ. Lý trấn trưởng nghi hoặc nhìn về phía Mi Vũ Hằng. Cậu là, Mễ Vũ Hằng lấy ra giấy chứng nhận làm việc. Đưa qua, Lý trấn trưởng mở ra nhìn. Mễ chính ủy, Mễ Vũ Hằng gật gật đầu. Thu hồi giấy chứng nhận làm việc. Ý bảo ông xử lý chuyện trước mắt trước. Lý trấn trưởng xoa mặt, đè nén tính tình. Sai người đến viện người nhà gọi cục trưởng cục công an lại đây. Thời gian chờ người, ông nội Lý lôi kéo Vương Tự Minh. Gọi Tống Du, Lý Mạn đi sang một bên. Nói lại lời Dương Ngọc Liên một lần. Vương Tự Minh là bạn tốt của Lý Nham. Sau khi Lý Nham hy sinh, mấy năm nay, Vương Tự Minh chăm sóc không ít với bà nội ông nội Lý và Tiểu Mãn. Cùng ông nội Lý cũng không có gì khó nói. Mặc kệ Dương Ngọc Liên thế nào, Dương Chính Nghị là ông ngoại Tiểu Mãn, gia tứ là anh họ của con bé. Hai mạng người, ông nội, việc này ông gọi điện thoại hỏi Quý Chí Quốc không? Quý Chí Quốc cái gì? Đó là cha dượng cháu. Ông nội Lý vỗ nhẹ cháu gái, ý bảo cô ở trước mặt người khác chú ý một chút phương thức nói chuyện. Lý Mạn bĩu môi, khinh thường nói, bây giờ ông ấy là phó sư trưởng quân khu tỉnh, CS vợ nhà mình xảy ra chuyện, ông ấy không nên xuất lực sao? Cậu Quý Mặc Nhã bên kia, mắt thấy chức quan của ông ấy càng thăng càng cao, lấy lòng ông ấy còn không kịp. Ông ấy nào cần há mồm, nào còn cần dùng công việc của con đổi. Cách Trương.